Tuyệt thế dược thần, chương 727, thử đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện làm ăn, lão đầu kia không khỏi sừng sốt một chút. Ta là Cổ Phong Nhai Dược Hương các chủ nhân Diệp Viễn, nha, liền lúc trước Quái Hương Lâu. Diệp Viễn giải thích, Quái Hương Lâu, người chính là Quái Hương Lâu mới chủ nhân. Lão đầu kinh ngạc nói, đối với Quái Hương Lâu đổi chủ tin tức, lão đầu tự nhiên cũng nghe nói. Bất quá hắn cũng không có quan tâm quá nhiều. Lão đầu làm sao cũng không nghĩ tới, này Oái Hương Lâu mới chủ nhân, lại là một thần du cảnh thiếu niên lang. Chúng ta Dược Hương các dự định kinh doanh đan dược sinh ý, chuyên tới để tìm Lưu Tinh thương hành hợp tác. Diệp Viễn nói, lão đầu nghe vậy không nhịn được cười nói, thiếu niên, làm ăn cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nói ngươi muốn làm đan dược sinh ý, không biết các ngươi cái gì đó Dược Hương các. Đều có cái gì cấp luyện dược sư khác chấn giữ? Lại có cái gì thượng hạng đan phương? Sau khi kinh ngạc, lão đầu đối với Diệp Viễn lại là có chút khinh bì. Ông còn chưa mọc đủ đây, học người ta đi ra làm ăn. Quân Thiên Vũ hắn là nhận thức, nghĩ đến Cố gia nắm lỗ mũi đem Oái Hương Lâu giao ra, sợ rằng hay là bởi vì sợ Quân Thiên Vũ. Chỉ là lão đầu vô cùng nghi ngờ, gần đây đặc lập độc hành Quân Thiên Vũ. Làm sao cùng một cái tiểu thí hải pha trộn đến cùng nhau đi rồi. Quân Thiên Vũ mặc dù lợi hại, nhưng là lão đầu đối với hắn lại hoàn toàn không sợ hãi. Mặc dù Lưu Tinh thương hành tại Cổ Phong thành thế lực hơi yếu, nhưng là cả Lưu Tinh thương hành thế lực nhưng là cực kỳ khổng lồ. Một cái nhỏ nhỏ thiên khải cảnh cường giả, ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không đủ nhìn. Lão đầu cũng có tự tin này, Quân Thiên Vũ không dám ở nơi này cản rỡ. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi Cổ Phong thành Lưu Tinh thương hành hẳn là Lục Tinh chi nhánh đi. Ngươi bất quá mới là một ngũ tinh quản sự, căn bản là không làm chủ được, nói cho ngươi những này, có tác dụng gì? Lão đầu biến sắc, cảnh giác nói, làm sao ngươi biết ta là ngũ tinh quản sự? Không đúng, ngươi làm sao đối với Lưu Tinh thương hành bên trong phân cấp rõ ràng như thế? Những thứ này... Người bình thường căn bản cũng không biết. Diệp Viễn cười nói, người đây liền không cần phải để ý đến, cứ dẫn ta đi gặp các ngươi người quản sự là được. Lão đầu này rõ ràng cũng chính là một trưởng quỹ, căn bản là không làm chủ được. Lưu Tinh thương hành quản sự người, hẳn là Lục Tinh quản sự mới đúng. Lấy Diệp Viễn cùng Lưu Tinh thương hành tổng hội trưởng quan hệ, biết điểm ấy quá bình thường. Lão đầu đang muốn cự tuyệt, nội thất lại truyền tới một cái thanh âm dễ nghe. Để Diệp công tử cùng Quân đại nhân vào đi. Lão đầu nghe vậy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo Diệp Viễn hai người đi vào. Diệp Viễn nghe được cái này thanh âm, không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ này Cổ Phong thành Lưu Tinh thương hành người chủ sự lại là một nữ tử. Hai người theo đoàn lão tiến vào bên trong phòng, quả nhiên thấy một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử ngồi ở vị trí đầu. Bên người của nàng còn đứng một ông già, hét cũng là thiên khải cảnh cường giả. Gặp Diệp Viễn hai người tiến vào, ánh mắt của bọn họ không dừng được trên người Diệp Viễn quan sát. Mà Diệp Viễn vừa tiến đến, tự nhiên cũng quan sát tên nữ tử này đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử này cũng bất quá là một vô lượng cảnh võ giả, nhưng là ngồi ở trên ghế, cái đó thiên khải cảnh võ giả dĩ nhiên đứng ở sau lưng nàng. Xem ra, này thân phận cô gái không giống bình thường. Diệp công tử dĩ nhiên biết được ta Lưu Tinh thương hành phân cấp chế độ, thật sự là khiến người ngoài ý. Nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho Thiên Nhi là từ nơi nào biết được. Kêu Thiên Nhi nữ tử dẫn đầu mở miệng trước nói. Diệp Viễn nói, tại thương nói thương, Thiên Nhi cô nương cảm thấy hứng thú, Diệp mỗ sau này từ từ nói cho ngươi nghe. Nhưng là Diệp mỗ hôm nay tới, nhưng là mang theo thành ý đến nói chuyện hợp tác. Thiên Nhi cũng không có trong vấn đề này làm nhiều vướng mắc. Lưu Tinh thương hành phân cấp chế độ mặc dù võ giả bình thường không biết, nhưng cũng không phải là cái gì bí mật. Bất quá nàng ngược lại là rất tốt kỳ lạ, Diệp Viễn một nghèo hai trắng, lấy cái gì đến cùng với nàng hợp tác. Mấy ngày nay trong thành chuyện xảy ra, đoàn lão không biết, nàng nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Thân là một cái đại thương hành, nếu như ngay cả điểm ấy tin tức đều không nghe được. Vậy cũng không cần lăn lộn. Diệp Viễn thiếu niên này, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không nói khác, chỉ riêng này Quân Thiên Vũ giống như hộ vệ giống nhau theo Diệp Viễn, liền không phải người bình thường có thể làm được. Được rồi, Nếu Diệp công tử không muốn nói nhiều, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Người dược hương các tại Cổ Phong Thành có thể nói chút nào không có căn cơ, mặc dù có quân đại nhân hộ tống, nhưng là muốn đứng vững gót chân, sợ không phải dễ dàng như vậy. Này buôn bán, chỉ dựa vào võ lực không thể được. Diệp công tử tìm chúng ta hợp tác, có phải hay không có há mồm chờ xung dụng Hiểm Nhi đây? Thiên Nhi không chút nào giấu giếm nói, kỳ thật Thiên Nhi trong lòng căn bản không phải muốn như vậy. Diệp Viễn nghĩ muốn thành lập dược hương các, nhất định muốn lựa chọn một cái thương hành hợp tác. Nhưng là Diệp Viễn không có lựa chọn Thiên Duyên thương hành, mà là trực tiếp tới Lưu Tinh thương hành, đủ để nhìn ra Diệp Viễn cơ trí rồi. Chỉ là nàng cũng không cảm thấy Diệp Viễn có thể có cái gì sức mạnh, có thể cùng hợp tác với mình. Bất quá dược hương các vị trí, nhưng là để Thiên Nhi vô cùng động tâm, cho nên nàng mới để cho Diệp Viễn tiến vào. Nếu như Lưu Tinh thương hành ăn dược hương các, vậy tất nhiên có thể áp xúc Thiên Duyên thương hành không gian, để Lưu Tinh thương hành tại Cổ Phong Thành mở ra cục diện. Dược hương các vị trí, thật sự là quá tốt rồi. Thiên Nhi thầm nghĩ căn bản cũng không phải là hợp tác, mà là dược hương các phụ thuộc vào Lưu Tinh thương hành, cho nên nàng vừa lên đến liền hùng hổ dọa người. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, Thiên Nhi cô nương không cần nhiều phí tâm cơ, ta dược hương các chỉ là tìm nguồn hàng hóa, cũng không có trở thành thế lực kia phụ thuộc dự định. Bất quá Thiên Nhi cô nương chỉ phải đáp ứng cho dược hương các cung cấp nguồn hàng hóa, Diệp Mộ bảo đảm có thể trong vòng nửa năm, đem Lưu Tinh thương hành số lượng đề cao đến 2 thành. Thiên Nhi nghe không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhưng là lộ ra không tin thần sắc. Chỉ là nét mặt của nàng chăn xa chặn lại, cũng không trở thành quá khuyết điểm lễ. Bây giờ Lưu Tinh thương hành tại Cổ Phong Thành số lượng liền 1 thành cũng chưa tới, bị Thiên Duyên thương hành ép tới không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể thoáng cái tăng lên tới 2 thành, đây tuyệt đối là cái tiến bộ cực lớn. Trong này lợi nhuận cũng không phải là một điểm nửa điểm A, chỉ là Diệp Viễn một cái nho nhỏ thần du cảnh, dựa vào cái gì làm được một điểm này. Ha ha, 2 thành, Diệp công tử không khỏi nói vớ vẩn rồi. Chúng ta Lưu Tinh thương hành tiến vào Cổ Phong Thành chậm chút ít, nhưng cũng có thời gian 10 năm rồi. Nhưng lần này thời gian 10 năm, chúng ta chỉ mở ra 1 thành không tới số lượng. Ngươi một hơi tựu muốn đem phần của chúng ta ngạch tăng lên 2 thành, này ra châu thổi hơi lớn đi. Thiên Nhi nói, Diệp Viễn cười nói, 2 thành chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu là chúng ta song phương hợp tác vui vẻ, 3 thành cũng không phải là không thể. Trước không cần vội vã hoài nghi, xem qua này mấy viên đan dược sau đó mới nói. Vừa nói, Diệp Viễn đưa tay ở trên bàn một vệt, 5-6 loại đan dược phơi bày tại Thiên Nhi trước mặt. Huyền Lộ Đan, Từ Tâm Đan, Ngũ Giai Hồi Nguyên Đan. Những đan dược này đều là hàng thông thường sắc. Chẳng lẽ Diệp công tử cậy vào chính là những này? Thiên Nhi ngữ khí trong để lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng, cảm giác mình đem Diệp Viễn kêu tiến vào hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Diệp Viễn nhưng là cười nói, Thiên Nhi cô nương chớ vội, sao không nếm trước nếm này mấy viên đan dược. Cách chương.